Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 354, hội tụ, góc truyện audio.com, một đêm này Cao Ảnh Vi thật sự mệt rất mê. Tiêu Hạo Thiên làm việc càng ngày càng gấp gáp, càng ngày càng nhanh, cô đương nhiên cũng cảm nhận được, cô cũng biết mấy ngày sau Tiêu Hạo Thiên cùng đại trưởng lão muốn cùng hai đại tông môn Thái Âm Môn, Liệt Dương Tông đàm phán. Ngay lập tức mà nói, đàm phán vài ngày sau đương nhiên là hai bên có thể ký kết thỏa thuận định chiến là tốt nhất, không xâm phạm lẫn nhau, bởi vì hiện tại Điện Thiên Thần cùng chiến đội đại hạ thứ thiếu nhất chính là thời gian. Nhưng tuy rằng mọi người đều cho rằng, mấy ngày sau hai bên lại đánh nhau xác suất không lớn, nhưng làm gì cũng phải đề phòng, cho nên một ít chuẩn bị vẫn phải làm tốt. Hiện tại đạo trần đột phá tới cảnh giới sinh của cấp đạo chủ, cho nên quyền nói chuyện của chiến đội đại hạ bên này lớn hơn một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh là một đêm trôi qua. Cao Ảnh Vi cùng Tiêu Hạo Thiên tận tình vui về một đêm, cái gì cũng mặc kệ. Cả hai đều cảm thấy rất khoan khoái. Mà ngày hôm sau ban ngày Tiêu Hạo Thiên lại chơi cùng Thủy Hồng cả ngày. Mãi cho đến buổi tối, sau khi ăn tối với Thúy Hồng, anh mới rời đi lắn nữa. Đúng vậy, Tiêu Hạo Thiên anh lại một lần nữa nuốt lời. Anh đã luôn luôn nghĩ rằng anh sẽ là một người ba tốt. Nhưng bây giờ anh không nghĩ vậy nữa. Anh hiện tại chỉ nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất, san bằng hết thảy, bất kể là trong khu vực hay là ngoài khu vực, đều tốt nhất là làm xong trước cuối năm. Sau đó liền triệt để buông bỏ tất cả, trở lại bên cạnh Cao Ảnh Vi cùng Thủy Hồng. Mà bây giờ cách cuối năm mới, cũng còn hơn 3 tháng trăm ngày. 3 tháng, đủ rồi, ở cửa lớn nhà họ Đường, Tiêu Hạo Thiên ngồi trên một chiếc xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn phủ đệ nhà họ Đường. Anh hít một hơi thật sâu. Nằm chặt nắm đấm, hiện giờ anh đã là chân để sơ kỳ, mà anh cũng có niềm tin tuyệt đối, 3 tháng sau đột phá tới chân để hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Khi đó anh chính là cấp nhân vương thật sự, thậm chí mạnh mẽ hơn. Đúng vậy, Tiêu Hạo Thiên có niềm tin này, dù sao anh hiện tại tuy rằng chỉ là cấp chân để sơ kỳ, anh đều có tuyệt đối tin tưởng cùng cấp dạo chú cảnh giới sinh trung kỳ chiến đầu một trận. Vậy cho anh thêm chút thời gian, anh lại đột phá thì sao? Niềm tin trong lòng Tiêu Hạo Thiên càng thêm manh liệt, điện chủ, bây giờ anh có đi không? Một khắc sau, ngồi ở hàng ghế trước chiến xa màu đen, một tưởng sĩ chiến than dinh phong của Điện Thiên Thần, mở miệng hỏi Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên lần thứ hai nhìn phủ đệ nhà họ Đường thật sâu. 3 ngày, phải, lần này anh trở về đến bây giờ trước và sau chỉ có 3 ngày. Và bây giờ chúng ta sẽ rời đi, cách thời điểm đàm phán với Liệt Dương Tông cũng chỉ còn lại 7 ngày. Tiêu Hạo Thiên trong lòng có kế hoạch, lúc trước anh vừa mới đột phá tới cấp chân đế, sức mạnh của anh sẽ tăng lên nhiều, nhưng anh chưa hoàn toàn nắm vững, cho nên anh nghĩ chính là thời gian 7 ngày này, anh muốn không ngừng đi mài giũa chiến lực của mình. Sau đó hấp thụ một lượng lớn tài nguyên cùng năng lượng, tranh thủ nhanh nhất để thực lực của mình tích lũy đến cấp chân đế sơ kỳ đỉnh phong. Mà đến lúc đó, khi anh đã hoàn toàn nằm vững thực lực chân đế sơ kỳ dinh phong, thật sự có thể cùng chiến vô song đánh một trận, không bao giờ xuống thể yếu nữa. Hoàn toàn tương dương với một tôn giả tuyệt đờ cao thủ cấp đạo chủ cảnh giới sinh trung kỳ chân chính. Ra khỏi đây, đến chiến trường Đại Han, một khắc sau Tiêu Hạo Thiên, không còn do dự gì nữa, cũng thu hồi ánh mắt nhìn về phía phủ đệ nhà họ Đường, sau đó nói một câu với tưởng sĩ Điện Thiên Thần đang lái xe. Theo lệnh của Tiêu Hạo Thiên một tiếng, nhất thời cường giả Điện Thiên Thần kia liền trực tiếp lái xe tới nhanh nhất đi về phía tổng bộ chiến đội đại hạ. Dù sao hiện tại tất cả cường giả Điện Thiên Thần đều tụ tập ở nơi đó, đang liều mạnh tập luyện. Chỉ là Tiêu Hạo Thiên không có ở đó, các tưởng sĩ ít nhiều vẫn không thể phát huy hiệu quả cao nhất, rất đơn giản, chính là không có một thống nhất chung, hơn nữa gần đây 3.000 cường giả đỉnh cấp của Điện Thiên Thần còn đang luyện tập một loại. Chiến pháp hợp kích, cái gọi là chiến pháp hợp kích chính là đem tất cả chiến lực của các tướng sĩ cùng khí thế, ngưng tụ cùng một chút, phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Đương nhiên loại chiến pháp hợp kích này cũng là bí mật không lưu truyền, rất khó đạt được. Đây là hắc đế giao cho những tướng sĩ Điện Thiên Thần. Vé phần hắc để lấy từ đầu, đương nhiên là từ chiến pháp truyền thừa. Hiện giờ 3.000 cường giả đinh cấp của Điện Thiên Thần, bọn họ so với những cong giả 2.000 năm trước thì mạnh hơn nhiều. Hiện tại tưởng sĩ Diện Thiên Thần, đi chính là cổ vò cùng khoa học kỹ thuật đỉnh cao hiện đại, chiến giáp đinh cao, chiến kiếm kết hóp, bên Kinh Bắc bên này, công ty khoa học kỹ thuật Tú Anh của Dương Tú Anh, sau lưng có tập đoàn Quân Lâm cùng Thiên Hải Trọng Công, cùng với sự ủng hộ của chiến đội đại hạ, cho nên. Hiện tại, dây chuyền sản xuất kiếm và chiến khải của công ty khoa học kỹ thuật Tú Anh đang vận chuyển suốt ngày đêm, một chiến khải vô cùng mạnh mẽ, không ngừng sản xuất ra, sau đó bắt đầu cấp cho cường giả chiến đội đại hạ. Mà ngay khi Tiêu Hạo Thiên rời khỏi phủ đệ nhà họ Đường, đi đến tổng bộ chiến đội Đại Hạ, Tiêu Hạo Thiên không biết chính là, ngay sau khi anh vừa đi, Cao Ánh Vi một lần nữa thay một chiếc váy trắng liền xuất hiện bên cạnh nơi anh vừa dừng lại. Cao Ánh Vi ở một mình với Tiêu Hạo Thiên, cô vẫn là loại trang phục trước kia, dịu dàng, hiền lành, xinh đẹp mà gợi cảm. Mà khi Tiêu Hạo Thiên rời đi, Cao Ánh Vi sẽ đối lại chiếc váy trắng cổ xưa trước kia, không có nguyên nhân nào khác, Cao Ánh Vi chính là muốn phân biệt mình với Cửu Nhi. Mà khi Cao Ánh Vi mỗi lần thay đổi trang phục của Cửu Nhi, Cao Ánh Vi đều cảnh cáo mình phải không ngừng di trở nên mạnh mẽ hơn. Lần trước Cao Ánh Vi vì có thể giúp Tiêu Hạo Thiên nhanh hơn, cho nên cô trực tiếp thô bạo hấp thu toàn bộ tất cả những gì Cửu Nhi để lại, để cho cô trong thời gian ngắn nhất leo lên đến trình độ cấp đạo chủ cảnh giới từ đỉnh phong. Nhưng hiện tại sau khi Tiêu Hạo Thiên đột phá tới cấp chân đế, thực lực của cô là cấp đạo chủ cảnh giới từ đỉnh phong cũng không đủ. 2000 năm trước, đỉnh phong thực lực của Cửu Nhi là cấp đạo chủ cảnh giới Dinh Phong, cùng đạo nhất không sai biệt lắm. Mà bây giờ Cao Ảnh Vi hấp thu hết Cửu Nhi cũng chỉ có thể đột phá tới cảnh giới từ đỉnh phong. Con đường kế tiếp có phải đi một mình, cô không thể mở con đường thực sự hoàng gia. Chống, nhưng em chắc chắn sẽ cố gắng để đột phá cảnh giới sinh, để sau này có thể tiếp tục đứng bên cạnh anh, cùng với anh, chinh phục thiên hạ. Cao Ảnh Vi nhìn bóng xe Tiêu Hao Thiên đi xa, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Sau đó cô liền né tránh tiến vào trong mật thất bề quan của nhà họ Đường. Tiếp tục bắt đầu tu luyện. Chuyện nhà họ Đường an bài xong, cũng đã đi nhà họ Tiêu, cũng trở về thành phố Hải Phòng, đã đến thăm Long Dã Quỳ cùng Đường Như Ý, vì thế trong lòng Tiêu Hạo Thiên trong thời gian ngắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Anh dùng tốc độ nhanh nhất mười mấy phút thời gian, liền trở về sân huấn luyện tổng bộ chiến đội Đại Hạ. Hiện tại đã là buổi tối, bầu trời Kinh Bắc đã hoàn toàn tối đen. Nhưng giờ phút này ở sân huấn luyện, một cường giả điện thiên thần cùng với cường giả đinh cấp của chiến đội Đại Hạ vẫn đang điên cuồng luyện tập. Hắc đế thủ hộ giả ngũ tôn đế cấp cửu giai dưới trường. Đạo trấn cùng với một đám cường giả đế cấp cao của Thanh Sơn Đạo Tông đang ở trên quảng trường chỉ đạo các tướng sĩ tu luyện. Một đám cường giả đế cấp cao giai đi chỉ đạo một đám triền thần, thiên vương, đó tuyệt đối là đủ. Hơn nữa loại cơ hội này cũng có thể gặp không thể cầu. Vì thế, mới ngắn ngủi thời gian 3 ngày không gặp, khi Tiêu Hạo Thiên lần thứ 2 trở về, trong một đám cường giả định cấp của Điện Thiên Thần, lại có hơn 100 tôn tướng sĩ từ chiến thần đinh phong, đột phá tới trình độ cấp thiên vương. Mà giống như bên chiến đội Đại Hạ, lại càng có lượng lớn tướng sĩ trong thời gian 3 ngày này, liền đột phá tới cấp chiến thán. Giờ phút này, trên quảng trường chiến đội của Kinh Bắc, toàn bộ quảng trường lớn như vậy cùng chung quanh đều thiêu đốt một loại khói xanh có thể làm cho suy nghĩ thanh minh, được đám tông môn ấn thể gọi là tĩnh tâm thảo. Đó là một loại tài nguyên dự trữ cấp chiến lược mà bây giờ lại trực tiếp lấy ra, điên cuồng thiêu đốt, căn bản không hề để ý đến việc hao phí bao nhiêu. Cùng lúc trên quảng trường, cũng đào ra cả 100 ao thuốc. Bên trong tất cả đều là dược thảo có đủ năng lượng, bổ sung khí huyết. Đang tu luyện, chỉ cần cảm giác mình sắp đột phá, liền nhảy vào bên trong năng lượng, mãi đến khi đột phá thành công mới thôi. Sau đó, sau khi hấp thu năng lượng xong, liễn từ bên trong ao thuốc nhảy ra, bắt đầu điên cuồng chiến đấu, mài giữa. Cho nên, giờ phút này trên võ trường chiến đội Kinh Bắc đó thật sự là một thành địa tu luyện. Có thể gặp phải thánh địa tu luyện kiểu này là chuyện rất không dễ dàng. Mấy chục cường giả đình cấp chi đạo, vô số tài nguyên được cung cấp, xung quanh còn có sự tăng cường của quốc vận Đại Hạ. Trong hoàn cảnh tu luyện như vậy, nếu còn không thể đột phá, đó mới là chuyện lạ. Một lúc sau, ngay sau khi Tiêu Hao Thiên đi tới quảng trường huấn luyện, anh cũng lắp bắp kinh hãi. Mà cùng lúc tất cả các cong già diện thiên thần đang liều mạng tu luyện cũng đối với Tiêu Hạo Thiên kích động cùi chào. Tiêu Hao Thiên khoát tay với bọn họ, không cần đa lễ, tiếp tục tu luyện, có thể tăng lên tới trình độ nào cũng rất tốt. Một đám cường giả điện thiên thần gật đầu, sau đó càng thêm điên cuồng đi tu luyện. Hiện giờ sau khi Tiêu Hạo Thiên trở về, nhiệt tình tu luyện của bọn họ càng thêm cao. Một khắc sau, Hắc Đế mặc bổ đồ màu đen xuất hiện trước mặt Tiêu Hạo Thiên, cau mày nhìn Tiêu Hạo Thiên, nói: "Em trai, em không can voi vàng như vậy. Em nghỉ ngơi thêm một thời gian là được rồi, bên này còn có chị." Tiêu Hạo Thiên lắc đầu, nói: "Không có việc gì, chờ sau khi tất cả mọi thứ kết thúc có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ kẻ thù vẫn còn, hơn nữa còn rất nhiều, cho nên bây giờ còn không phải là thời điểm nghỉ ngơi." Một khắc sau, ngay khi Hắc Đế còn muốn tiếp tục khuyên bảo Tiêu Hạo Thiên một chút, Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, hướng về phía xa quát lớn một tiếng: "Đạo nhất tiến bối, đạo trần có ở đây không? Tôi cần sự giúp đỡ của ngài." Ngay sau khi Tiêu Hạo Thiên rồng xong, rất nhanh không gian giữa không trung trước người anh dung chuyển, sau một khắc thân ảnh đạo nhất cùng đao trần liền hiện ra. Tiêu Hạo Thiên khi nhìn thấy Đạo Trần, trước tiên liên cảm nhận được trên người Đạo Trần có năng lượng dao động của cấp đao chủ cảnh giới sinh đình phong. Tiêu Hạo Thiên chắp tay nói với Đạo Trần, tiền bối, chúc mừng ngài, rốt cục đột phá tới cảnh giới sinh, hơn nữa còn là cảnh giới sinh đình phong. Đạo Trần cười khoát khoát tay, tâm trạng rất không ta, nói với Tiêu Hạo Thiên nói, so với cậu, không đáng nhắc tới, cậu lần này tìm tôi cùng tiên bối, là muốn tôi giúp cậu ổn định cảnh giới, mài rũa chiến lực sao? Đạo Trần gần như trong nháy mắt liền đoán ra mục đích của Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói, ừm, không sai. Mấy ngày trước tôi vừa mới đột phá tới cấp chân đế, chiến lực tăng vọt nhưng độ khống chế của tôi quá thấp, hơn nữa mấy tháng gần đây, thực lực của tôi tăng lên quá nhanh, căn có cảm giác có chút bất ổn. Vì vậy, tôi muốn mời hai vị tiến bối, đối chiến với tôi. Tiêu Hạo Thiên nói xong, một khắc sau, Đạo Nhất Liến nhìn Tiêu Hạo Thiên thật sâu, trong mắt mang theo một tia ánh sáng, hỏi câu muốn luyện như thế nào? Tôi cùng Đạo Trần, nếu là cảnh giới sinh đình phong, một người đối với câu mà nói là đủ rồi. Tiêu Hạo Thiên sắc mặt nghiêm túc lắc đầu nói, không, không đủ tiền bối Đạo Nhất, nếu sau này tôi gặp phải hai cường giả cảnh giới sinh cấp đạo chủ vây giết thì sao? Và thành thật mà nói, tôi cảm thấy như tôi sẽ sớm gặp phải, có lẽ, 7 ngày sau. Đạo Nhất lại nhìn Tiêu Hạo Thiên thật sâu một cái nói, cậu có chắc không? Lại hỏi cậu một lần nữa, tôi cùng Đạo Trần chính là sẽ không nương tay đâu, đây là yêu cầu của cậu, hiện tại cậu tuy rằng đã bước vào cấp chân đế sơ kỳ, có thể cùng cường giả cấp đạo chủ cảnh giới sinh sơ kỳ chiến đấu trong thời gian ngắn. Nhưng tôi cùng Đạo Trần đều là tồn tại cấp cảnh giới sinh đình phong, hai chúng tôi ra tay, một người không để ý. Sẽ đánh cậu trọng thương, cho nên, cô có xác định không? Tiêu Hạo Thiên gật mạnh đầu, nói âm, xác định. Mà, ngay khi Tiêu Hạo Thiên vừa nói xong, một khắc sau, thân ảnh đại trường lão Tần Võ Liên xuất hiện bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, nói Đạo Nhất cùng Đạo Chan, hai vị dạo huynh cử tính tôi là một người, đánh gì? Đạo Nhất gật gật đầu, được, mọi người đều là hạng người quả quyết, cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Nói đánh là đánh, rất nhanh, ở giữa quảng trường, Đạo Trần liền thiết lập một cái hàng rào cực lớn đường kính 200 thước. Sau đó Đạo Trần đi theo Đao Nhất đánh với Tiêu Hạo Thiên và Tấn Võ. Thật sự là không có nương tay, dù sao sau này Tiêu Hạo Thiên cùng Tấn Võ đối mặt với địch nhân, bọn họ cũng sẽ không nương tay. Và về phần bị thương nặng, dưới sự chống đỡ của các nguồn lực hiện có chi. Cần không chết được là được, cùng lắm liền đi ngâm trong ao thuốc trong chốc lát, rất nhanh có thể khôi phục được. Bang bang, âm ẩm, một khắc sau trong hàng rào khổng lồ ở giữa quảng trường, thân ảnh Tiêu Hạo Thiên đã bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Tiêu Hạo Thiên mạnh mẽ phun ra một ngầm máu tươi, đại trưởng lão bên kia cũng như vậy. Hãy cố gắng hết sức để tấn công, đừng có nương tay. Một giọng nói lanh lẽo truyền ra, Tiêu Hạo Thiên và đại trưởng lão bị đánh bay đến mép hàng rào, ánh mắt đanh lại, trực tiếp rút trường kiếm ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra lực lượng toàn thân, liên tấn công ta Đạo Nhất và Đạo Trần. Vì thế trong lúc nhất thời, Tiêu Hạo Thiên cùng đại trường lão bị Đạo Nhất cùng Đạo Trần không ngừng đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh, hai người bọn họ lại lần thứ hai tập trung lực lượng tấn công ta. Bất kể là Tiêu Hạo Thiên hay là đại trường lão, đều đang trau dồi chiến pháp, thân pháp, việc có hai đạo chủ tôn cấp cảnh giới sinh đỉnh phong luyện tập là chuyện rất tốt. Tốc độ của lần huân luyện này không cần quá lớn. Mà cùng lúc bởi vì lúc trước sau khi hai người nhanh chóng tăng lên, dẫn tới cảnh giới bất ổn, độ yếu của việc khống chế sức mạnh cũng không ngừng tăng lên. Nhưng mài giữa cũng không chỉ đơn giản như vậy, mỗi một lần Tiêu Hạo Thiên cùng đại trường lão bị đánh bay ra ngoài. Đạo Nhất cùng Đạo Trần đều sẽ giải thích cho hai người bọn họ là nơi nào xảy ra vấn đề, hoặc là làm thế nào để cải thiện. Cũng như vậy, thương thế trên người Tiêu Hạo Thiên và đại trường lão tích lũy đến trình độ nhất định, lực lượng tiêu hao đến trình độ nhất định, hai người bọn họ cũng sẽ lập tức hấp thu tài nguyên để khỏi phục, vì thế trong lúc nhất thời, độ khống chế lực lượng của hai người bọn họ đều dùng tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường tăng lên, chiến pháp cũng càng thêm thuần thục, cảnh giới cũng càng ngày càng vững chãi, mà cùng lúc đó, chiến đội Điện Thiên Thần cùng đại hạ liều mạng ngày đêm tu luyện, lần trước tấn công bốn tông môn chỉ cường lớn, những tài nguyên thu thập được đều được dùng vào tu luyện. Liệt Dương Tông và Thái Âm Môn ở sâu trong trung vực Đại Hạ mấy ngày nay cũng bắt đầu tích cực hành động. 9 đệ cấp chí cường tông môn trong Đại Hạ hiện giờ chỉ còn lại có 2 tông môn bọn họ. Hơn nữa tốc độ trưởng thành của Điện Thiên Thần cùng chiến đội Đại Hạ thật sự là quá nhanh, quốc vận Đại Hạ từ sau khi thức tỉnh cũng càng ngày càng mạnh, mơ hồ đã có tư thái của Hoàng Triều Cổ Đại. Hai đại tông môn bọn họ cũng sốt ruột. So với xếp hạng thứ nhất, bên trong tông môn có cường giả Liệt Dương Tông cấp đạo chủ cảnh giới sinh đình phong. Thái Âm Môn cũng không chỉ sốt ruột mà là trở nên sợ hãi. Dù sao sau khi Điện Thiên Thần cùng chiến đội Đại Hàn kết hợp đã có thực lực có thể tiêu diệt bọn họ. Vader trong khoảng thời gian này, một đảm đỉnh cấp cường giả của Thái Âm Môn, bình thường liên trực tiếp ở lại Liệt Dương Tông để tránh bị tấn công bất ngờ. Chỉ là so với Thái Âm Môn e ngại, Liệt Dương Tông xếp hạng thứ nhất, nội tình thâm hậu vô cùng, cũng không có quá nhiều lo lắng. Hơn nữa ngay ngày Tiêu Hạo Thiên trở về chiến đội đại hạ, cửa Liệt Dương Tông cũng chào đón một đội cường giả. Thể lực mạnh nhất trong đại hạ vực, hai cường giả tôn cấp đạo chủ cảnh giới sinh hậu kỳ của học viện xã. Tác, cách, chương.